Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy vậy một màn, Nhạc Bình Chiều trong lòng giật mình. Trong lúc vội vàng trong tay hắn cần câu trước người chặn lại. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, một đạo hỏa hoa trong nháy mắt tràn ra. Không chỉ có như vậy. Nhạc Bình Chiều chỉ cảm thấy một cỗ hồn trầm cự lực đánh vào trong tay cần câu phía trên, thét lên hắn thân thể hướng phía sau rời khỏi mấy bước. Thật mãnh liệt lực đạo. Lần đầu một chiêu, trong lòng hắn nói thầm một tiếng, công lực của người này thế mà so mấy năm trước càng thêm tinh thuần. Một chuôi phi đao, thế mà thì có như vậy lực đạo. Nhạc Bình Chiều. Liền ở hắn trong lòng âm thầm chấn kinh thời khắc, Ngư Thắng Tiêu thanh âm truyền đến, những năm gần đây không phải chỉ có ngươi tại luyện công. Ta đây một thân võ công, cũng không có quẳng xuống. Lời đến nơi đây, Ngư Thắng Tiêu cánh tay liền cử động. Hiu hiu hiu. Chỉ nghe liên tiếp phá không kêu to truyền đến. Chỉ thấy sáu thanh liễu diệp phi đao dường như phi hoa dập dờn, đầy trời phiêu linh. Hướng về Nhạc Bình Chiều trước mặt lao đi. Cái này sáu thanh liễu diệp phi đao mỗi một thanh mang theo nội lực, xuyên không mà ra thoáng như sét đánh. Chỉ thời gian một cái chớp mắt liền tới tại Nhạc Bình Chiều trước người. Nhưng mà Nhạc Bình Chiều dù sao cũng là ngày trước Nam Tam tỉnh Đường Thủy bá chủ. Đối mặt như vậy phi đao vậy không kinh ngạc. Chỉ thấy trong tay hắn cần câu liền cử động, lại như trường thương giống như ngay cả run mấy cái. Trong nháy mắt thuận dịp đem cái này sáu chuôi phi đao toàn bộ đẩy ra. Cái này cần câu có chút ý tứ. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã khóe miệng nâng lên. Cái này cần câu chỉ là nhất thể, đã có ba loại cách dùng. Cái kia lưới câu chính là lưu tinh bóng làm cách, dây câu đó là trường tiên. Cần câu bản thân lại là trường thương. Một căn cần câu hóa dụng ba loại binh khí, chẳng trách cái này thủy lộ lão đại đứng đầu danh xưng Hàn Giang độc câu. Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về Ngư Thắng Tiêu nhìn sang. Người này thân hình thanh âm, đều khiến hắn cảm thấy khá là quen thuộc. Nhưng là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đến tột cùng là người đó. Sau đó ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Ngư Thắng Tiêu thầm vận chân khí rót vào cánh tay. Bàn tay hắn tại bên hông một vệt, đột nhiên phất tay. Hiu! Trong phút chốc chỉ thấy kim quang lóe lên, một đạo hoàng kim xương vỡ tiêu ẩn chứa rồi rào kỳ tinh thần, hướng về Nhạc Bình Chiều ngực công tới. Một lần này tiêu liền thoáng như Diêm Vương chấp bút, quỷ quyệt lăng lệ. Đợi đến Nhạc Bình Chiều phát giác thời khắc, dĩ nhiên tới tại lồng ngực của hắn. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Nhạc Bình Chiều trong lòng hoảng hốt. Trong tay hắn cần câu làm thương, đột nhiên quét ngang. Keng. Chỉ một thoáng thương tiêu chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Không chỉ như vậy. Nhạc Bình Chiều lúc này chỉ cảm thấy một cỗ trống tuyệt kình lực từ cần câu dâng lên. Hướng về hắn kinh mạch chảy ngược đi. Nguyên lai một lần này trên tiêu ẩn chứa kinh lực là vì thương tới Nhạc Bình Chiều kinh mạch. Hắn hôm nay chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là từ bỏ cần câu. Hoặc là mạnh mẽ chống đỡ đạo này kinh lực. Nhưng vào lúc này, đã thấy Nhạc Bình Chiều hàm răng khẽ cắn. Hai tay của hắn buông lỏng, trong nháy mắt tan mất cán bên trên kinh lực. Đồng thời cả người chợt quát một tiếng, vạn trang chủ, còn không hỗ trợ. Vạn trang chủ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ở đây giật mình trong lòng. Hiu. Nhưng vào lúc này một đạo lạnh lẽo lóe sáng, bay thẳng Ngư Thắng Tiêu mà đến. Chương 1369, Vạn Khiếu Vân. Thấy cái này lạnh lẽo trước mặt mà tới, Ngư Thắng Tiêu trong lòng khẽ động. Đã thấy hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Cả người vận kình trong tay, đột nhiên đánh ra. Ông. Một thoáng thời gian nhất đạo U Lam sắc trưởng lực phá không mà ra, cùng đạo này lạnh lẽo đánh vào cùng một chỗ. Keng! Theo một tiếng vang giòn. Một chuôi sán lạn như thu thủy trường kiếm bay ngược mà ra. Cuối cùng được một thân ảnh tiếp trong tay. Thân ảnh này một bộ đồ đen, thân hình cao lớn. Nhìn qua cao lớn uy mãnh. Không phải Vạn Khiếu Vân thì là người nào? Vạn Khiếu Vân! Nhìn thấy Vạn Khiếu Vân nháy mắt. Ngư Thắng Tiêu trầm giọng nói ra. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Dĩ nhiên nhiều vẻ ngưng trọng chi ý. Vạn Khiếu Vân. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhất là Vương Dã. Tại Hà Gian phủ giành được Linh Xu Ngọc Bích thời khắc. Hắn biết rõ Linh Xu Ngọc Bích vốn là Nam Hải Quy Vân Trang trang chủ Vạn Khiếu Vân đồ vật. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vạn Khiếu Vân sẽ đi tới nơi này. Cái này vẻn vẹn trùng hợp. Vẫn là nói Vạn Khiếu Vân là truy tìm Linh Xu Ngọc Bích, truy đến nơi này. A. À. Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu kêu gọi tên của mình, Vạn Khiếu Vân lông mày nhíu lại, ngươi biết ta. Các ngươi tại bờ sông gặp mặt, ta đã từng gặp. Nhìn trước mắt Vạn Khiếu Vân, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói ra, hai người các ngươi lẫn nhau kết minh. Ngươi giúp Nhạc Bình Triều giết Cao Ly công chúa. Hắn giúp ngươi truy hồi Linh Xu Ngọc Bích. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người giật mình trong lòng. Trước mắt Vạn Khiếu Vân. Quả nhiên là hướng về phía Linh Xu Ngọc Bích tới. Mẹ! Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng, thằng tiểu tử này là thế nào điều tra tới đây? Tương Thiên Hùng chết xuyên thấu qua, không có khả năng tiết lộ phong thanh. Hắn không có đạo lý điều tra đến nơi đây à? Chẳng lẽ là Tương Thiên Thanh, cũng không có khả năng à? Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhướng mày. Hồi trước tại Linh Tuyền tự hắn xuất thủ đánh giết Tương Thiên Thanh, còn đem hắn đánh vào sơn giã. Hắn lại thêm không có khả năng sống sót à. Thằng tiểu tử này rốt cuộc là làm sao điều tra tới đây. Trong lúc nhất thời, Vương Dã đầu óc cũng mơ hồ. Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được một cái tay khoác lên bản thân đầu vai. Được cái tay này khoác lên đầu vai trong nháy mắt, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn vừa quay đầu, khi thấy Tiêu Mộc Vân chính vẻ mặt cười đùa nhìn mình. Hắc hắc. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã cười hắc hắc, mở miệng nói ta liền biết ngươi ở nơi này. Ngươi mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã truyền âm nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Bên ngoài đều đánh thành một đoàn ngươi còn có thể ngủ. Nhìn thấy Vương Dã đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cả viện bên trong trừ bỏ nơi này chính là nhà xí có thể giấu người. Nghĩ không tìm được ngươi đều khó a. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Bản thân thế mà được thằng nhãi con này sờ cái thông thấu. Trong lúc nhất thời hắn đều không biết nên nói cái gì. Ngay tại Vương Dã ngây người thời khắc, Vạn Khiếu Vân mở miệng nói ra, nghe được hai người bọn ta ngôn ngữ, còn dám một mình đến đây. Ta là nên khen ngươi tự tin đây. Vẫn là nên nói ngươi không biết tự lượng sức mình đây. Trong ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân nắm chặt trường kiếm trong tay. Cặp mắt hơi hơi nheo lại. Trong đó dĩ nhiên phun ra có chút sát ý. Vạn trang chủ, còn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lúc này một bên Nhạc Bình Triều mở miệng nói ra, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn, lại đem khách sạn này tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Đang có cái này ý này. Lời đến nơi đây, Vạn Khiếu Vân thấp giọng nói ra. Đã thấy hắn một nắm trong tay Lưu Vân kiếm, một cỗ lành lạnh kiếm khí khuếch tán mà ra. Kiếm khí này vừa ra, thoáng như vân khí bốc hơi không ngừng tăng vọt. Chanh! Ngay tại kiếm khí tụ tập tại đỉnh điểm nhất thời điểm một tiếng long ngâm tràn ra. Tiếp theo sát Vạn Khiếu Vân thân như lưu quang, hướng về Ngư Thắng Tiêu trước mặt đâm tới. Tiền bối cẩn thận. Nhìn thấy một màn này, một bên Bạch Lộ Hạ mở miệng hô, Nam Hải võ công lộn xộn Thiền Tông cùng Tây Vực võ học. Quỷ quyệt hay thay đổi, kinh lực cực sung túc. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Ông! Theo Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân trong tay Lưu Vân kiếm đột nhiên biến chiêu. Trong lúc nhất thời kiếm chiêu như gió, vô cùng tàn nhẫn. Tựa như Nam Hải bên trên cái kia quỷ quyệt sóng gió, ứng biến không ngừng. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, bay thẳng Ngư Thắng Tiêu công tới. Vậy trong bầu trời đêm lộ ra cực kỳ lóa mắt. Hừ. Một chiêu đã ra, Vạn Khiếu Vân lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, nếu ngươi chỉ có thể phi tiêu một chiêu. Vậy hôm nay thua không nghi ngờ. Vạn trang chủ cẩn thận, người này xem thường khó lường. Ngay tại Vạn Khiếu Vân đắc ý thời khắc, một bên Nhạc Bình Triều kinh hô một tiếng. Ông! Theo hắn ngôn ngữ, một cỗ hùng hồn kinh lực, thoáng như chiều dâng tan ra bốn phía. Chỉ một thoáng, bốn phía trong sách lá cây tuôn rơi mà xuống. Đây là... Thấy một màn như vậy, Vạn Khiếu Vân giống như ý thức được cái gì. Nhưng vào lúc này, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói, Vạn Trang chủ, ngươi nói sai một chút. Ta trừ bỏ Phi Tiêu bên ngoài, tay không đối địch, vậy rất có năng lực. Lời đến nơi đây, hắn đại thủ một quyền, ông. Chỉ một thoáng gió táp đột khởi, rơi xuống lá cây được cái này kình khí cuốn một cái, phảng phất giống như một hàng dài phóng lên tận trời. Đi. Nhưng vào lúc này, lại nghe Ngư Thắng Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng vô số lá cây thoáng như sóng lớn giống như quét sạch mà ra, hướng về Vạn Khiếu Vân cùng Nhạc Bình Triều đột nhiên đánh tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Vạn Khiếu Vân gầm nhẹ một tiếng. Đã thấy hắn đem Lưu Vân kiếm đến cắm ở. Hắn bàn tay chập lại, cả người quanh thân chấn động. Chỉ một thoáng kim hồng sắc nội lực đột nhiên dâng lên, trong đó ẩn ẩn có Phật Đà thân hình, nhìn qua vô cùng uy nghiêm. Nam Hải Già Lam Thiền Công. Nhìn thấy một màn này, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói, tu hành Phật môn cách, không chừa chuyện xấu xa. Vạn Khiếu Vân, ngươi thật sự không xứng với cái này Già Lam Thiền Công. Im ngay. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân mở miệng nói, hợp với không xứng với, muốn dùng thực lực nói chuyện. Lời đến nơi đây, hắn song trưởng đột nhiên chấn động. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ giống như sấm gió tiếng gào vang lên. Một đạo kim hồng sắc nhị sắc trưởng lực phảng phất giống như lôi đình phá không mà ra, cùng cái này Vạn Diệp Triều dâng mạnh mẽ đánh vào một chỗ. Một trưởng này chính là Quy Vân Trang Phong Lôi trưởng. Oanh long! Nhất thời đang lúc, theo một tiếng thạch phá thiên kinh nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng giữa không trung nổ tung. Cái kia vô số lạc diệp như là phi tiêu xuyên không mà ra, đóng vào mặt đất cùng trên vách tường. Chính là trên đường tảng đá xanh cũng bị đinh đến lít nha lít nhít. Tác may mắn không có người khác đi ngang qua. Nếu không, trong khoảnh khắc liền bị đánh thành cái sàng. Hô! Thấy một màn như vậy, Vương Dã vậy chậm rãi thở ra một hơi. May mắn! Hai người này chính là giữa không trung xuất thủ. Nếu là ở trong nội viện giao thủ, bản thân khách sạn này trong nháy mắt liền sẽ trở thành một mảnh gạch ngói vụn. Đồng thời hắn lông mày vậy hơi nhíu lại. Mới vừa rồi một kích chỉ là Vạn Khiếu Vân xuất thủ. Bây giờ còn có một cái Nhạc Bình Triều đây. Tranh! Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc, chỉ nghe một tiếng tiếng kim loại. Đã thấy Nhạc Bình Triều cầm trong tay cần câu đột nhiên nhanh đâm mà ra. Hắn cần câu mang theo một cỗ hồn trầm cự lực, bay thẳng ngực của Ngư Thắng Tiêu đâm tới. Chương 1370, đồ ngu. Lúc này Ngư Thắng Tiêu cùng Vạn Khiếu Vân một chiêu hợp lại qua. Chưa có chỗ thở dốc. Nhạc Bình Triều cái này mang theo chống nặng lực mạnh cần câu dĩ nhiên mạnh mẽ đâm tới. Thấy vậy một màn, Ngư Thắng Tiêu nhưng cũng không hoảng hốt. Hắn nhướng mày. Thôi động quanh thân công lực, đột nhiên chấn động. Hống. Chỉ một thoáng, một tiếng long ngâm vang vọng ra. Từ xa nhìn lại. Chỉ thấy hai đầu giống như du long kình lực phúc ánh quanh thân, xinh xinh chống đỡ Nhạc Bình Triều đâm tới cần câu. Du long hộ tâm. Thấy một màn như vậy, Nhạc Bình Triều mở miệng nói ra, long ngâm quyết. Ngư Thắng Tiêu, ngươi thế mà đã luyện thành long ngâm quyết. Trong ngôn ngữ, Nhạc Bình Triều trên mặt mang từng tia kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân cuối cùng nửa đời cũng không luyện thành công pháp, thế mà được Ngư Thắng Tiêu đã luyện thành. Cá bơi hóa long trùng thiên trí, há cùng con lươn nói chuyện ưu khuyết điểm. Nghe được Nhạc Bình Triều ngôn ngữ, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói, Nhạc Bình Triều, ngươi ngày trước tham đồ phú quý, cam làm chó săn. Suýt nữa dẫn đầu Nam Tam tỉnh 72 đạo đường thủy cùng đi Hoàng Tuyền. Bây giờ ngươi vừa cấu kết thiên ngoại thiên chu sát Cao Ly công chúa. Ngươi trí tuệ như thế khí lượng, đương nhiên luyện không được cái này long ngâm quyết. Còn có ngươi trong tay cái này câu long cần câu dĩ nhiên không cách nào đại biểu Nam Tam tỉnh đường thủy, hay là sớm đi gãy làm cái thiêu hỏa côn a. Lời đến nơi đây, Ngư Thắng Tiêu quanh thân chấn động, nội lực phun ra nuốt vào. Hống! Một thoáng thời gian nhất đạo tiếng long ngâm tới. Cuồn cuộn nội lực phản chấn mà ra, một mạch vừa Nhạc Bình Triều chấn động đến rút lui mấy bước. Trong tay cần câu dưới đất khẽ chống mới đứng vững thân hình. Đánh tốt! Thấy một màn như vậy. Một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này Ngư Thắng Tiêu lấy một chọi hai không rơi vào thế hạ phong. Lão Vương, chúng ta lần này có thể an tâm làm cái quần chúng. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là hưng phấn. Không nhất định. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, Nhạc Bình Triều cùng Vạn Khiếu Vân võ công đều không kém. Mới vừa rồi chỉ là hai người riêng phần mình xuất thủ, Ngư Thắng Tiêu đương nhiên ứng phó tới. Nhưng nếu là hai người hợp lực xuất thủ, cái này thắng bại liền cũng chưa biết. Lại nói đồng thời, Vương Giã hai mắt hơi hơi nheo lại. Ánh mắt lại rơi tại Vạn Khiếu Vân trên người. Nhạc Bình Triều công lực có thể là thực thủy, nhưng cái này Vạn Khiếu Vân lại không phải. Thông qua mới vừa xuất thủ Vương Giã có thể phán đoán mà ra. Cái này Vạn Khiếu Vân cảnh giới cũng ở đây nhân tiên ngũ kiếp trên dưới, nhưng là trong đó lực hùng hậu mức độ càng xa siêu người khác. Không chỉ có như vậy. Mới vừa rồi hắn ra chiêu đổi thức bên trong ẩn ẩn thiên thư võ học bóng dáng. Mặc dù phi thường nhạt hiển, nhưng là cũng không dễ dàng coi nhẹ. Hồi tưởng lại Vạn Khiếu Vân người này lĩnh hội Linh Xu Ngọc Bích nhiều năm. Chẳng lẽ người này mạnh mẽ đem Già Lam Thiền Công cùng Thiên Thư quyển thứ hai lộn xộn một chỗ, mới có cảnh giới như thế? Nếu thật sự là như thế mà nói. Vậy tiểu tử kia còn đúng là con mẹ nó là một thiên tài. Nhạc tiền bối. Ngay tại Vương Giã mở miệng nói chuyện thời khắc, Vạn Khiếu Vân mở miệng, người này chân lực hùng hậu. Chúng ta hai người đơn thương độc mã, người đó không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có đồng tâm lục lực, liên thủ xuất kích mới có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Nói ra Vạn Khiếu Vân kiếm chỉ vẩy một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn, ngược lại cắm trên mặt đất Lưu Vân kiếm đột nhiên bay lên, được Vạn Khiếu Vân nắm trong tay. Đang có ý này. Lời vừa nói ra, Nhạc Bình Triều trầm giọng nói ra. Hắn cầm trong tay cần câu chống xuống đất một cái, một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Oanh long! Chỉ một thoáng, bầu trời một đạo sấm rền vang lên. Đầu hắn nhìn lại. Đã thấy nguyên bản thanh thản bầu trời đêm dĩ nhiên nùng vân bịt kín, mây đen như cái phễu giống như móc ngược mà xuống. Trong đó thương xà đi nhanh, tử điện dồn dập. Một cỗ hết sức uy thế đón đầu đè xuống. Nhân tiên giận dữ, thiên địa biến sắc. Bây giờ ba người tiên ở đây động thủ, thiên địa đều đã hiểu lộ ra đạo đạo dữ tợn thần sắc. Mẹ! Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng giật mình. Ba người này nếu là ở trong này đánh lên, bản thân khách sạn trong khoảnh khắc liền sẽ san thành bình địa. Cái bàn cửa sổ làm bể còn có thể tìm thợ mộc thay mới. Khách sạn này nếu là ngược lại, lại tìm người một lần nữa đóng vậy liền thiệt thòi lớn. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã dứt khoát không tránh. Đã thấy hắn vui vẻ đi tới nội viện, hướng về phía Dương Cung Bạt Kiếm song phương, mở miệng nói, chư vị đại hiệp, các ngươi đừng đánh nữa. Bản điếm tiệm nhỏ lợi nhỏ bé, các ngươi tiếp tục đánh xuống. Ta đây tiểu điếm cũng có thể giữ không được. Các ngươi đều là giang hồ đại hiệp, cho ta cái này buôn bán lưu con đường sống a. Lời vừa nói ra, trên nóc nhà A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi sững sờ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vương Giã thế mà lại tại giữa sân. Lão mê tiền. Nghĩ đến nơi này, A Cát mở miệng nói ra, ngươi không phải là đã ngủ rồi sao? Làm sao đến viện tử? Trong ngôn ngữ A Cát hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Tại song phương cao thủ Dương Cung Bạt Kiếm trạng thái phía dưới, Vương Giã lại dám nhảy mà ra khuyên hai người không cần đánh nữa. Quả nhiên, người này vì tiền chết chim vì ăn mà vong. Vì bạc, Vương Giã có thể mà ra khuyên ba người tiên dừng tay. Trong lúc nhất thời A Cát thế mà không biết nên nói hắn dũng cảm hay là tham tài. Ta rồi muốn ngủ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, nếu không phải là các ngươi hai người tại trên nóc nhà lại là Nhiễm Hàn tiên tử, lại là dưới ánh trăng chơi đến kích thích. Câu trong lòng ta ngứa ngáy. Ta có thể trộm đi đến trong nội viện nhìn lén sao? Lời vừa nói ra, hiện trường nguyên bản ngưng trọng bầu không khí đột nhiên trì trệ. Nhiễm Hàn tiên tử, dưới ánh trăng đùa kích thích. Câu tâm lý ngứa ngáy. Nghe được như vậy ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân giống như minh bạch cái gì. Đã thấy hắn gật đầu một cái, rốt cuộc là đại nhân. Đùa đúng là tốn. Lời vừa nói ra, A Cát không khỏi đỏ mặt. Chả trách cái này lão mê tiền vì sao trốn ở nội viện. Nguyên lai mình cùng Bạch Lộ Hạm nũng nịu bộ dáng, thế mà đều được Vương Giã nhìn lén đi. Nghĩ đến nơi này, A Cát đang muốn mở miệng. Ai nha, các ngươi đang làm gì a? Nhưng vào lúc này, một cái không nhịn được thanh âm từ một bên truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy Nghĩa Xuyên công chúa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, tới tại tiểu viện bên trong, hơn nửa đêm, các ngươi tại hậu viện ồn ào cái không xong. Còn có hay không để bản công chúa ngủ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều rơi trên thân nàng. Nhất là Nhạc Bình Triều. Hắn trong hai mắt sát ý phun trào, nhìn qua hết sức khủng bố. Hắn lần này tới đây chính là vì tru sát Cao Ly công chúa. Cái này không xuất hiện còn thì thôi. Đã xuất hiện, trong nháy mắt liền thành Nhạc Bình Triều mục tiêu. Đồ ngu. Nhìn thấy một màn này, ở đây bao gồm Lý Trung Võ ở bên trong tất cả mọi người trong lòng đều mắng một câu. Chuyện này hoàn toàn chính là bởi vì nàng mà xảy ra. Kết quả nàng nghe được dị động trước tiên không chỉ không có trốn đi. Ngược lại còn chủ động tới đến hậu viện, cái này mẹ nó không phải muốn chết sao? Cao Ly công chúa trong đầu đều con mẹ hắn đựng cái gì? Cải muối ớt sao? Tới thật đúng lúc. Thấy một màn như vậy, Nhạc Bình Triều híp đôi mắt một cái, gầm nhẹ nói chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, hắn thân thể nhoáng một cái. Cả người thoáng như quỷ ảnh đồng dạng, biến mất không còn tăm hơi. Hướng về Nghĩa Xuyên công chúa yết hầu đột nhiên chộp tới. Chương 1371 truy. Không tốt. Nhìn thấy Nhạc Bình Triều xuất thủ tấn công về phía Nghĩa Xuyên công chúa, Ngư Thắng Tiêu trong lòng giật mình. Nếu như Nghĩa Xuyên công chúa bị bắt, thế cục trong nháy mắt liền sẽ lâm vào thụ động. Ý niệm tới đây, Ngư Thắng Tiêu không dám do dự. Hắn thân thể đột nhiên nhoáng một cái. Cả người hướng về vậy hướng về Nghĩa Xuyên công chúa lao đi. Chanh. Ngay tại giây phút này, một đạo lạnh lẽo dĩ nhiên cản ở trước mặt của hắn. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy Vạn Khiếu Vân cầm trong tay Lưu Vân Kiếm, dĩ nhiên ngăn tại trước mặt hắn. Đáng chết. Thấy một màn như vậy, Ngư Thắng Tiêu trong lòng thầm mắng một tiếng. Lúc này hắn căn bản không có công phu cùng Vạn Khiếu Vân dây dưa. Dùng Nhạc Bình Triều tốc độ. Tiếp theo sát Nghĩa Xuyên công chúa liền bị hắn tóm gọn trong tay. Nhưng là trước mắt Vạn Khiếu Vân dĩ nhiên ngăn tại trước người, nghĩ tới hiện lên hắn vậy không phải là cái gì chuyện dễ. Trong lúc nhất thời, Ngư Thắng Tiêu cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng vào đúng lúc này, hắn xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một bóng người vậy hướng về Nghĩa Xuyên công chúa lao đi. Tinh tế xem xét, chính là A Cát không thể nghi ngờ. Nhưng là so với Nhạc Bình Triều tốc độ, A Cát hiển nhiên chậm không ít. Bây giờ Nhạc Bình Triều dĩ nhiên đến sớm Nghĩa Xuyên công chúa trước người. Mà A Cát còn có khoảng một trượng khoảng cách. Đến được tốt. Nhìn thấy một màn này, Ngư Thắng Tiêu trong lòng hô quát một tiếng. Đã thấy bàn tay hắn tại lắp một cái. Hưu. Một thoáng thời gian nhất đạo kim quang thoáng như chớp giật phá không mà ra, chính hướng về Nhạc Bình Triều đầu lâu đánh tới. Hoàng kim xương vỡ tiêu. Hoàng kim xương vỡ tiêu ẩn chứa long ngâm tinh thần sức mạnh. Tốc độ kia cực nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Nhạc Bình Triều bàn tay sắp bóp chặt Nghĩa Xuyên công chúa cổ họng, hắn chợt thấy một đạo ác phong từ một bên đánh tới. Cả người ánh mắt một bên. Chỉ thấy kim quang kia chính hướng về phía đầu lâu mình mà đến. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Bình Triều trợn lên. Hắn thân thể phát lực lăng không vặn một cái. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái kia hoàng kim xương vỡ tiêu trực tiếp chui vào trong lòng đất. Mà Nhạc Bình Triều trên mặt lại bị xé ra một đạo dài đến một xích người, máu tươi từ trong đó chậm rãi chảy ra. Nguy hiểm thật. Hắn lúc này trong lòng nói thầm một tiếng may mắn. May mắn bản thân phản ứng cấp tốc. Nếu không thật muốn được đạo này hoàng kim xương vỡ tiêu đánh bể đầu lâu. Ngay tại Nhạc Bình Triều may mắn thời khắc, A Cát dĩ nhiên đuổi tới. Đã thấy hắn trực tiếp ôm lấy Nghĩa Xuyên công chúa, cả người thân thể phóng lên tận trời, mở miệng nói tiền bối. Làm sao bây giờ? Chạy! Thấy một màn như vậy, Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói ra, mang theo nàng đi Di Hồng Viện tìm kiếm thánh bọn họ. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm! Kiếm thánh đi dạo ký viện đã người trần đều biết sao? Biết rồi! Nghe vậy, A Cát lên tiếng. Chợt tại nóc nhà đạp mạnh, cả người đột nhiên mượn lực, hướng về Di Hồng Viện phương hướng đột nhiên lao đi. Muốn đi, Nhìn thấy một màn này, Nhạc Bình Triều gầm nhẹ một tiếng, lưu lại cho ta. Nói ra, hắn đột nhiên phi thân vọt lên, hướng về A Cát đuổi theo. Vạn Khiếu Vân lông mày cũng là nhíu một cái. Trong tay hắn Lưu Vân kiếm hướng về phía Ngư Thắng Tiêu hư hoảng một kiếm. Thừa dịp Ngư Thắng Tiêu lách mình thời khắc, đột nhiên đuổi theo. Thấy thế Ngư Thắng Tiêu cùng Bạch Lộ Hạ mấy người cũng hướng về A Cát đuổi theo. Trong lúc nhất thời, như mực bầu trời đêm phía dưới, A Cát ôm Nghĩa Xuyên công chúa hướng về phía trước lao nhanh. Sau lưng liên tiếp người đuổi tới cùng mãnh liệt đuổi. Từ xa nhìn lại, vậy lộ ra khá là bắt mắt. Lớn như vậy sân nhỏ bên trong, chỉ còn lại có Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân. Lão Vương. Lúc này, Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói ra, chúng ta là theo sau nhìn không? Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã nhếch mép một cái, không đuổi theo nhìn con mẹ nó lưu lại thu thập sân nhỏ. Một lời dứt lời, Vương Giã một phát bắt được Tiêu Mộc Vân quần áo. Cả người thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ở trong sân. Bầu trời đêm bên trong, A Cát ôm Nghĩa Xuyên công chúa một đường lao nhanh. Nội lực của hắn hùng hồn, kinh lực sâu xa. Dưới chân đạp mạnh thân thể thuận dịp lướt đi hơn 10 trượng khoảng cách. Tốc độ như thế dĩ nhiên đúng cực nhanh. Nhưng là, truy hắn chính là hai cái ngũ kiếp trên dưới nhân tiên. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như điện quang, dù là A Cát cắn chặt răng một đường lao nhanh. Nhưng hai người dĩ nhiên tới tại A Cát sau lưng. Hắn khoảng cách dĩ nhiên chỉ có 45 cái thân vị. Chỉ là thánh cảnh cũng muốn chạy ra lòng bàn tay của ta. Nhìn phía trước A Cát, Vạn Khiếu Vân lạnh rên một tiếng, chết đi cho ta. Nói ra trong tay hắn Lưu Vân kiếm nhất động, đang chuẩn bị một kiếm chém xuống A Cát. Hưu. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh xé gió truyền đến. Một cái cục đá từ một bên phá không mà ra, chính đánh vào hắn trên thân kiếm. Keng. Chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến. Vạn Khiếu Vân chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn đại lực truyền đến, trong tay Lưu Vân kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Người nào? Cảm thụ lực lớn như vậy, Vạn Khiếu Vân hai mắt trợn lên, như bị sét đánh. Một hạt cục đá liền có như vậy kinh lực. Bốn phía còn có cao nhân như thế ở đây. Chấn kinh sau, ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quét ngang đi. Lại phát hiện bóng đêm mênh mông, nơi xa tinh hỏa một chút. Trên trời cao mây đen quay cuồng, tử điện đi nhanh. Nơi nào có nửa cái bóng người? Làm sao có thể? Nhìn đến đây, Vạn Khiếu Vân trong lòng cực kỳ chấn động. Tự mình nghĩ viết được một viên cục đá chấn động thoát ở trong tay Lưu Vân kiếm, mà bản thân nhưng ngay cả đá này con đến từ đâu đều không biết. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại Vạn Khiếu Vân chấn kinh thời khắc, liên tiếp âm thanh xé gió trong nháy mắt truyền đến. Được nghe tiếng này, hắn mục quang vừa nhấc. Đã thấy mấy đạo liễu diệp phi đao phá không mà tới, bay thẳng bản thân đánh tới. Thấy vậy một màn, trong tay hắn Lưu Vân kiếm hàn quang liền cử động. Chỉ nghe liên tiếp giòn vang. Phi đao này được toàn bộ bắn ra, lại dương mắt lúc, Ngư Thắng Tiêu dĩ nhiên tới tại phía sau bọn họ. Không phải hắn. Nhìn thấy một màn này, Vạn Khiếu Vân chấn động trong lòng. Ngư Thắng Tiêu phi đao dĩ nhiên kịch liệt. Nhưng còn lâu mới có được đạo một hạt cục đá liền suýt nữa chấn động thoát bản thân Lưu Vân kiếm cấp độ. Trong thành Kim Lăng còn có cao nhân. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời, thế mà không biết người này ở nơi nào. Vạn Trang chủ. Ngay tại Vạn Khiếu Vân chấn kinh thời khắc, Nhạc Bình Triều mở miệng nói, chớ có sững sờ. Ta ngăn lại Ngư Thắng Tiêu, người đi bắt tiểu tử kia. Tuyệt đối không thể để tiểu tử này tìm được viện binh. Nghe được lời ấy, Vạn Khiếu Vân dương mắt lại nhìn. Đã thấy ngay tại hắn ngây người công phu, A Cát dĩ nhiên cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Thấy thế, Vạn Khiếu Vân cắn răng. Chuyện cho tới bây giờ, dĩ nhiên là tên đã trên dây. Không bắt Nghĩa Xuyên công chúa cũng không được. Ý niệm tới đây, tốc độ của hắn tăng vọt mấy phần, hướng về A Cát đột nhiên đuổi theo. Ha ha ha! Mọi người ở đây ngươi truy ta đuổi thời khắc, nơi xa một chỗ trên nóc nhà. Một cái cầm trong tay cờ trắng thân ảnh khẽ cười nói, hơn nửa đêm mây đen quay cuồng, tử điện hoành hành. Quả nhiên là có nhân tiên giao thủ. Cái này sát tinh không ở Kim Lăng còn có thể an ổn một hồi, vừa về đến liền làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Bất quá, như vậy cũng tốt. cái này về sau lại có trò hay cũng thấy. Trong ngôn ngữ, thân ảnh này khoát tay áo bên trong cờ trắng. Chỉ thấy phía trên chính viết bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Nổ. Ngay tại một tiếng, một đạo tiếng vang vang vọng bầu trời đêm. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một đạo hơi nước phóng lên tận trời, tại trong bầu trời đêm thâm thúy lộ ra cực kỳ tráng quan. Chương 1372, cái khó ló cái khôn. Kim Lăng, trên sông Tần Hoài. A Cát ôm Nghĩa Xuyên công chúa đang bèo độ thủy, hướng về Di Hồng Viện nhanh chóng lao đi. Ông! Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ nghe một tiếng động. Ngay sau đó một đạo ác phong từ sau lưng đột nhiên đánh tới. Cảm nhận được như vậy ác phong, A Cát trong lòng đột nhiên khẽ động. Đã thấy hắn một tay bắt lấy Nghĩa Xuyên công chúa. Đồng thời cả người vận kình tại cánh tay, quay người hướng phía sau một chưởng oanh ra. Nổ! Một chưởng này oanh ra, đang cùng cái kia ác phong đánh vào cùng một chỗ. Một thoáng thời gian nhất đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Đạo đạo bọt nước phóng lên tận trời dồn dập hạ xuống. Tựa như phía dưới trận mưa to giống như. Bị một chưởng này, A Cát chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vọt tới. Hắn thân thể bay rớt ra ngoài. Mang theo Nghĩa Xuyên công chúa tại mặt nước trượt ra cực xa mới đứng vững thân hình. Nhưng dù là như vậy, hắn lúc này dĩ nhiên sắc mặt đỏ lên, thể nội tinh huyết cuồn cuộn, cuống họng hơi hơi phát ngọt. Mới vừa rồi một chưởng này kinh lực to lớn vô cùng kinh khủng. Nếu không phải hắn thân mang đại vô lượng thần thông cùng thiên thư tiền hai cuốn công pháp, căn bản là không có cách đón lấy. Dương mắt lại nhìn, chỉ thấy hơi nước tràn ngập chỗ, Vạn Khiếu Vân đứng tại chỗ, trên mặt đến tia này tia ý cân nhắc. Chạy a! Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói ra, chỉ là thánh cảnh đỉnh phong, thật sự cho rằng có thể ở dưới tay ta chạy đi. Thực sự là người si nói mộng. Chết đi cho ta. Nói ra, Vạn Khiếu Vân đột nhiên một chưởng hướng về A Cát đánh tới. Đáng chết. Nhìn thấy một chưởng này đánh tới. A Cát trong lòng trầm xuống. Hắn mới vừa rồi đón đỡ Vạn Khiếu Vân một chưởng, lúc này chính là toàn thân tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không thôi. Lúc này chớ nói chống đối. Chính là né tránh đều có chút cố hết sức. Hơn nữa Ngư Thắng Tiêu được Nhạc Bình Triều cuốn lấy, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Lúc này căn bản vô nhân tới cứu mình. Mẹ! Chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này sao? Bản thân còn không cùng Lộ Hạm thành thân, sư phụ đại thù còn chưa báo. Nếu như chết ở chỗ này, nào có nhiều biệt khuất? Ngay tại A Cát liều mạng suy nghĩ tìm tòi thời khắc, trong óc hắn đột nhiên linh quang lóe lên. Một cái chỗ mấu chốt trong nháy mắt nhảy mà ra. Đừng giết ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý đến nơi này, A Cát mở miệng nói ra, ta biết Linh Xu Ngọc Bích tại đây. Lời vừa nói ra, Vạn Khiếu Vân trong lòng khẽ động. Hắn trưởng lực đột nhiên lệch ra. Nổ. Cuồn cuộn trưởng lực nổ trên mặt sông, nổ tung vạn đạo bọt nước. Ngươi biết Linh Xu Ngọc Bích ở nơi nào? Lúc này hắn trực tiếp bóp chặt A Cát hít hầu, mở miệng nói, tiểu tử, ngươi nếu như dám đùa ta, ta đem ngươi và công chúa xé thành mảnh nhỏ. Là thật. Nhìn thấy Vạn Khiếu Vân bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn đem như thế nào giành được Linh Xu Ngọc Bích, cùng tu tập trên đó công pháp quá trình nói cho Vạn Khiếu Vân. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân trong đầu khẽ động. Hắn nhìn vào A Cát, mở miệng nói, ngươi có thể trực tiếp tu luyện Linh Xu Ngọc Bích phía trên công pháp. Trong ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân trong mắt tinh mang chớp động. Trong giọng nói cuối cùng mang theo từng tia hưng phấn chi ý. Bản thân lĩnh hội Linh Xu Ngọc Bích nhiều năm. Đến mỗi chỗ mấu chốt liền như là gặp được tàn gãy cầu vách tường, không cách nào tiến lên. Hắn cũng là vắt óc tìm mưu kế suy nghĩ nhiều năm. Mới miễn cưỡng có thể đem bản thân già Lam Thiền Công cùng nối tiếp. Mà A Cát lại có thể trực tiếp tu luyện Linh Xu Ngọc Bích phía trên công pháp. Giải thích A Cát có hắn công pháp còn sót lại bộ phận. Nếu là có thể để A Cát nói ra như công pháp này, chuyện này với hắn giúp ích cực lớn. Đối, đúng A. Nghe được Vạn Khiếu Vân đặt câu hỏi, A Cát gật đầu một cái, thời gian trước ta từng nhìn qua một thiên Ngọc Bích. Nội dung phía trên cùng Linh Xu Ngọc Bích không sai biệt lắm, ta mơ mơ hồ hồ luyện, nội công cũng so thường nhân hùng hậu rất nhiều. Cái kia Linh Xu Ngọc Bích đến trong tay của ta, ta đục lỗ như vậy xem xét, liền lập tức vô sự tự thông. Ngươi nói thần kỳ không thần? Cái kia Ngọc Bích ở đâu? Không giống A Cát nói hết lời, Vạn Khiếu Vân vội vàng hỏi nói. Chẳng trách A Cát thân làm võ thánh đỉnh phong có thể tiếp bản thân một trường bất bại. Nguyên lai là tu tập như công pháp này nguyên nhân. Một đạo bản thiếu giúp ích còn như vậy, nếu là mình học được. Cái kia vượt qua nhân tiên lục kiếp ở trong tầm tay. Hủy, hủy. Nhìn thấy Vạn Khiếu Vân đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói ra, ta học qua về sau, cái kia Ngọc Bích liền tự mình đã nứt ra. Ông. Lời vừa nói ra, Vạn Khiếu Vân đầu óc ông một tiếng vang trầm. Hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có kết quả như thế. Vậy ngươi nhưng có ghi lại nội dung phía trên? Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào A Cát truy vấn. Nhớ kỹ. Nhìn thấy Vạn Khiếu Vân bộ dáng, A Cát mở miệng nói ra. Nói cho ta. Vạn Khiếu Vân mở miệng nói ra, đem nội dung phía trên hết thảy cõng mà ra. Lời đến nơi đây, Vạn Khiếu Vân vô cùng hưng phấn. Nguyên bản là tìm Linh Xu Ngọc Bích. Không nghĩ tới vậy mà nhân họa đắc phúc, biết rồi còn lại bản thiếu tung tích. Cái này khiến hắn mừng rỡ hết sức. Nhìn thấy Vạn Khiếu Vân bộ dáng, A Cát trong lòng vui vẻ. Hắn biết rõ, bản thân tạm thời nghĩ mà ra biện pháp có hiệu quả. Ý niệm tới đây, đã thấy hắn biến sắc, mở miệng nói, dựa vào cái gì? Ngươi đều phải giết ta. Ta còn đem công pháp nói cho ngươi. Ta tiện không tiện a? Lời vừa nói ra, Vạn Khiếu Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt hắn biến sắc, lộ ra mỉm cười. Chợt, mở miệng nói, kỳ thật chúng ta cũng không tính là địch nhân. Ta có thể cùng Nhạc Bình Triều kết minh. Đương nhiên cũng có thể cùng các ngươi kết minh. Dạng này, chúng ta làm một vụ giao dịch. Giao dịch. Nhìn trước mắt Vạn Khiếu Vân, A Cát trong lòng khẽ động. Hắn vô tình hay cố ý hướng về Vạn Khiếu Vân sau lưng liếc qua, mở miệng nói ra, nói nghe một chút. Có hy vọng. Nhìn thấy A Cát phản ứng, Vạn Khiếu Vân trong lòng vui vẻ. Hắn nhìn vào A Cát mở miệng nói, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi đem Linh Xu Ngọc Bích còn cho ta, lại truyền thụ cho ta Ngọc Bích thượng công pháp. Nga quay đầu đi giúp Ngư Thắng tiêu giết Nhạc Bình Triều. Như thế nào? Vạn Khiếu Vân mặt nở nụ cười, trong câu chữ tràn đầy ý cân nhắc. Hắn thấy, A Cát nhất định sẽ đáp ứng bản thân giao dịch. Dù sao, cái mạng nhỏ của hắn ác ở trong tay tự mình. Chớ trêu. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, A Cát lại lên tiếng, tựa như ngươi loại này thay đổi thất thường người, ngôn ngữ căn bản không thể tin. Sợ là ta chân trước đem Linh Xu Ngọc Bích cùng công pháp cho ngươi. Ngươi chân sau liền muốn ỉ vào cảnh giới cao mà giết ta. Ngươi thật coi ta khờ a? Ha ha ha. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt cất tiếng cười to. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù ngươi không nói, ta rồi có thể đưa ngươi môn bắt sống tới, quay đầu lại từ từ ép hỏi ngươi công pháp. Trong ngôn ngữ, Vạn Khiếu Vân dĩ nhiên có một tia ý uy hiếp. Nghĩ tới, A Cát gật đầu một cái, mở miệng nói ra, mới vừa rồi ngươi nói lời này, ta khả năng còn sợ hãi một chút. Nhưng là bây giờ, đã quá muộn. Lời vừa nói ra, Vạn Khiếu Vân đang muốn mở miệng. Ông! Mà nhưng vào lúc này hắn lại nghe được một tiếng vang trầm truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngư Thắng Tiêu quanh thân chân khí cổ động, đột nhiên một chưởng hướng về hậu tâm hắn đánh tới. Chương 1373, đùa không quay rồi. Một giây nhớ kỹ. Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu một chưởng đánh tới, Vạn Khiếu Vân chấn động trong lòng. Lúc này hắn muốn né tránh. Nhưng là Ngư Thắng Tiêu dĩ nhiên gần trong gang tấc, căn bản không có cho hắn tránh né cơ hội. Ngoại trừ đón đỡ chưởng này, không còn cách nào khác. Thấy vậy một màn, hắn cúi lưng rơi đứng ở trên nước. Đồng thời đột nhiên một chưởng mạnh mẽ oanh ra, cùng Ngư Thắng Tiêu một chưởng này đánh vào vừa ra. Nổ! Chỉ một thoáng, hơi nước dơ thẳng lên trời mà lên, tan ra bốn phía. Mà Vạn Khiếu Vân thân thể tại mặt nước vạch ra cực xa, khó khăn lắm ổn định thân hình. Trên mặt phát ra một tia ửng hồng. Đồng thời, hắn đột nhiên quay đầu nhìn A Cát, tiểu tử, ngươi vừa mới đều là kéo dài thời gian. Nói nhảm. Nghe được Vạn Khiếu Vân ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, nếu không phải vì kéo dài thời gian. Lão tử ăn nhiều cùng ngươi phí nhiều lời như vậy. Lời đến nơi đây hắn hướng về phía Ngư Thắng Tiêu mở miệng nói, vị tiền bối này, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngài tới rút hắn. Ta đây liền đi Di Hồng Viện cho ngươi cầu viện quân. Nói chuyện thời điểm, A Cát thân thể khẽ động, ôm Nghĩa Xuyên công chúa thẳng đến Di Hồng Viện đi. Đồng thời, mở miệng tự lẩm bẩm, mẹ. Chẳng trách lão mê tiền một mực lừa bịp làm không biết mệt. Nguyên lai đem người làm khỉ đùa nghịch là như thế chuyện thú vị a. Nói chuyện thời điểm, A Cát tốc độ vừa nhanh thêm mấy phần. Tất cả những thứ này, đều được một bên Vương Dã nhìn ở trong mắt. Đã thấy khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, ngoạn vị nói, A Cát tiểu tử này. Gặp chuyện rốt cuộc biết động não. Hỗn trướng. Nhìn thấy A Cát rời đi, Vạn Khiếu Vân giận mắng một tiếng. Hắn mới vừa từ A Cát trong miệng biết được Linh Xu Ngọc Bích còn lại công pháp tung tích. Chỗ nào có thể từ bỏ ý đồ. Lúc này hắn thân thể khẽ động chuẩn bị đứng dậy đuổi theo. Nhưng vào đúng lúc này, Ngư Thắng Tiêu lại ngăn tại trước người hắn. Đã thấy hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói, trước qua cửa ải của ta lại nói. Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu ngăn tại trước người, Vạn Khiếu Vân nhíu mày lại, trong lòng nội ý càng tăng lên. Đã thấy hắn đáng ra một trường, mở miệng nói, ngươi cút ngay cho ta. Ông! Chỉ một thoáng kim hồng sắc nhị sắc chân lực giống như cuồng lang dâng trào mà ra. Hóa thành một cỗ trống tuyệt trưởng lực hướng về ngực của Ngư Thắng Tiêu ấn đi. Nhưng mà đối mặt trưởng này, Ngư Thắng Tiêu lại không kinh hoàng. Đã thấy một trưởng đẩy ra, hướng về Vạn Khiếu Vân một trưởng này đánh tới. Ngay tại lúc hai trưởng tướng dung chuyển nháy mắt, Vạn Khiếu Vân chỉ cảm thấy trưởng lực thoáng như châu đất xuống biển. Ngư Thắng Tiêu nhìn như liều mạng. Kỳ thực cũng không có nhận hắn trưởng lực. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Vạn Khiếu Vân trong lòng giật mình, một trưởng này tựa như thực còn hư. Chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau biến chiêu? Quả nhiên. Ngay tại Vạn Khiếu Vân cảnh giác thời khắc, Ngư Thắng Tiêu lật bàn tay một cái, trong nháy mắt tránh khỏi hắn trưởng lực. Đồng thời hắn nắm giữ tùy thân động, tay phải nghiêng ra. Xảo diệu vô cùng đem Vạn Khiếu Vân một trưởng này đặt ở bên cạnh. Thấy vậy một màn, Vạn Khiếu Vân trong lòng hoảng hốt. Hắn vận kình tại cánh tay muốn xuất thủ giải vây. Nhưng là, Ngư Thắng Tiêu một chiêu làm được việc chỗ nào đồng ý cho hắn cơ hội. Bàn tay hắn liên tục biến hóa, tựa như trong nước sóng dữ, chập trùng vô định. Đánh liên tục mang làm tiêu tan phía dưới đem nó phương vũ bản lĩnh toàn bộ tan ra, đồng thời đột nhiên một chưởng đánh vào Vạn Khiếu Vân ngực. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Vạn Khiếu Vân quanh thân một đạo kình khí bỗng nhiên vỡ vụn. Thân thể trên mặt sông lui nhanh mấy chục trượng, cả người cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Chiêu này tốt! Thấy một màn như vậy, một bên Vương Dã gật đầu một cái. Ngư Thắng Tiêu một trưởng này hàm ẩn sông lớn biến hóa chi thế, dâng trào mãnh liệt, sóng lớn vô định. Chuyên khắc cái kia chí cương chí mãnh phong lôi trưởng thế. Một trưởng phía dưới biến thương tổn tới Vạn Khiếu Vân. Chẳng trách người này có thể thay thế Nhạc Bình Triều thống lĩnh Nam Tam tỉnh đường thủy 72 đạo bến tàu. Quả nhiên có chỗ hơn người. Một chiêu làm được việc, Ngư Thắng Tiêu lại không thu tay lại lý lẽ. Thừa dịp Vạn Khiếu Vân chịu thiệt thời khắc, hắn trưởng thế tựa như rời núi lấp biển giống như mạnh mẽ đè xuống. Trưởng này vừa ra phiêu hốt như sóng. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy rào rạt trưởng ảnh thoáng như sóng lớn, phô thiên cái địa vào đầu đè xuống. Thấy vậy một màn, Vạn Khiếu Vân không dám khinh thường. Vội vàng thi triển hắn đắc ý nhất đảo hải ba thế chống đối. Chỉ một thoáng kim hồng sắc nhị sắc trưởng lực hóa thành một đạo to lớn trưởng ảnh phá không oanh ra, cùng cái này rào rạt trưởng ảnh liều mạng ở một nơi. Đảo hải ba thế vốn là quy vân trang bá đạo nhất võ học. Có phiên sơn đảo hải chi uy, cho nên đảo hải ba thế. Phối hợp già lam thiền công phía dưới uy lực càng là vô cùng. Nhưng là, Ngư Thắng Tiêu lại không phải hạng người bình thường. Phát nắm giữ đồng thời, hắn chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực thoáng như đầy trời sóng lớn, chập trùng tầm đó càng đem hắn trưởng lực áp chế gắt gao. Quả nhiên, tại đơn đả độc đấu phía dưới. Vô luận là Nhạc Bình Triều hay là Vạn Khiếu Vân, đều không phải là Ngư Thắng Tiêu đối thủ. Vạn Khiếu Vân trưởng lực được ép, lúc này hắn đang muốn ứng đối. Nhưng vào lúc này Ngư Thắng Tiêu lại lần nữa biến chiêu. Đã thấy hắn thân thể tại trên mặt sông phiêu hốt dịch chuyển, một cái lắc mình tới tại Vạn Khiếu Vân sau lưng. Cả người đột nhiên một trưởng đánh vào Vạn Khiếu Vân giữa lưng. Phốc! Trong phút chốc, vừa một đạo huyết vụ lao nhanh mà ra. Ngắn ngủi mấy chiêu bên trong ngay cả ăn hai lần thiệt thòi lớn, Vạn Khiếu Vân lúc này cũng không dám yếu thế. Đã thấy hắn cắn chặt hàm răng. Cả người kinh lực vận khí, phản xung giữa lưng. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ cuồn cuộn kinh lực sau này tâm tuôn hướng Ngư Thắng Tiêu, đem thân thể của hắn đẩy lui mấy trượng xa. Ngô! Được cái này kinh lực đẩy lui, Ngư Thắng Tiêu nhướng mày. Vạn Khiếu Vân mặc dù ngay cả ăn hai lần thua thiệt ngầm, nhưng là như vậy phản chấn một chút, để cho hắn cũng có chút không dễ chịu. Nhưng mà còn không đợi Ngư Thắng Tiêu đứng vững thân hình, hắn chỉ cảm thấy dậy sóng trưởng lực từ sau lưng dâng lên. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nhạc Bình Triều chính dùng cuồn cuộn trưởng lực hướng về Ngư Thắng Tiêu giữa lưng công tới. Trong lúc nhất thời, Ngư Thắng Tiêu đã bị hai người tiền hậu giáp kích. Ngư Thắng Tiêu, người đoạt ta vị trí, bây giờ vừa phá hư ta chuyện tốt. Lúc này Nhạc Bình Triều nổi giận gầm lên một tiếng, chết đi cho ta. Thấy cái này trưởng lực mạnh mẽ đánh tới, Ngư Thắng Tiêu không dám khinh thường. Hắn vội vàng thôi động trưởng lực chống đối Nhạc Bình Triều như vậy thế công. Liền thừa dịp cái này trống rỗng, Vạn Khiếu Vân lại đột nhiên gây khó khăn. Hắn thân thể phiêu hốt trên người ép. Cả người đột nhiên một trưởng, đánh vào Ngư Thắng Tiêu giữa lưng phía trên. Ầm! Theo một tiếng vang trầm, Ngư Thắng Tiêu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người như một khối vải rách một dạng bay tứ tung ra ngoài. Tại trên mặt nước bắn lên mấy cái, cuối cùng mới miễn cưỡng ngừng lại. Nhưng quấn quanh như vậy. Hắn lúc này sắc mặt một chút trắng bệch, hô hấp vậy có chút gấp rút. Dù sao thay nhau đối mặt hai người tiên ngũ bỏ cao thủ công kích, có thể tiếp tục chống đỡ dĩ nhiên không đổi. Đùa không quay rồi à. Nhìn thấy Ngư Thắng Tiêu một đầu ghi vào trong nước, nơi xa xem cuộc chiến Tiêu Mộc Vân nhíu mày. Hắn nhìn vào một bên Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, người xuất thủ sao? Không ra. Vương Dã lắc đầu. Mở miệng nói ra, nơi đây khoảng cách Di Hồng Viện không tính quá xa. Lúc này, A Cát cũng đã đến. Đùa không chuyển là nhất thời. Lúc này như đổi lại là ta, sẽ lập tức từ bỏ Ngư Thắng Tiêu, trốn chui xa ra. Dù sao một hồi hắn đối mặt cũng không phải là một cái Ngư Thắng Tiêu. Nói ra nơi đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận. Hắn giống như phát hiện cái gì. Cả người lắc đầu, mở miệng nói, được rồi, bọn họ không có cơ hội. Chương 1374, cứu viện. Không có cơ hội. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Hắn đang chuẩn bị tìm kiếm Vương Dã trong miệng bọn họ. Mà nhưng vào lúc này, Vạn Khiếu Vân lại sớm động. Mới vừa rồi được Ngư Thắng Tiêu đánh bị thương không nhẹ, hắn chỗ nào đồng ý bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ thấy hắn tướng quanh thân nội lực thúc tới đỉnh phong. Cả người trong tay Lưu Vân kiếm phá không mà ra. Hướng về Ngư Thắng Tiêu lồng ngực mạnh mẽ đánh tới. Hưu, kiếm này vừa ra phảng phất giống như kinh lôi. Chỉ trong nháy mắt liền tới tại Ngư Thắng Tiêu trước người. Không tốt. Thấy vậy một màn, Ngư Thắng Tiêu trong lòng trầm xuống. Hắn mới vừa rồi bị Vạn Khiếu Vân một trường, còn không phải hắn thở hỗn loạn khí tức một kiếm này thuận dịp dĩ nhiên giết tới. Lần này hắn mặc dù có thể tránh thoát một kiếm như vậy. Nhưng là cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Hạng giá áo túi cơm lấy nhiều lần ít. Liền ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nghiêm khắc trong nháy mắt truyền đến, thật không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra cuồn cuộn như sấm. Kèm theo như vậy tiếng vang, một đạo thuần trắng kiếm khí phá không mà tới, trực tiếp đánh vào Lưu Vân kiếm phía trên. Binh! Chỉ nghe một tiếng vang giòn. Một thanh này Lưu Vân kiếm trong nháy mắt đoạn vì hai đoạn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Vạn Khiếu Vân hai mắt trợn lên. Bản thân Lưu Vân kiếm chính là lộn xộn bách kim rèn đúc mà thành, vô cùng bền bỉ. Thế mà được một đạo kiếm khí trực tiếp đập gãy. Cái này thật sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chấn kinh sau dương mắt lại nhìn, hắn chỉ thấy kiếm thánh một bộ bạch y chính ngăn tại Ngư Thắng Tiêu trước người. Lúc này chính đang vẻ mặt lãnh đạm nhìn mình. Kiếm thánh, thấy một màn như vậy. Vạn Khiếu Vân lông mày nhíu lại, ngươi lại có thể có người tiên thực lực. Tại Vạn Khiếu Vân trong ấn tượng, kiếm thánh vẫn luôn thánh cảnh đỉnh phong, vừa xuất thủ quả thực để cho hắn chấn động vô cùng. Thật kỳ quái sao? Nghe vậy, kiếm thánh cười lạnh một tiếng, vài thập niên trước ta chính là thánh cảnh, mấy chục năm sau ta vẫn là thánh cảnh. Ngươi là cho rằng ta cái này kiếm thánh tới chỉ là hư danh? Hay là cho rằng ta đây tuổi tác đều sống đến thân chó? Kiếm thánh thanh âm hời hợt, cho người ta một loại hết sức lạnh lùng cảm giác. Hừ. Nghe được kiếm thánh ngôn ngữ, một bên Nhạc Bình Triều lạnh rên một tiếng. Hắn nhìn trước mắt kiếm thánh mở miệng nói, Mộ Anh Bạch. Ngươi vậy đừng vội đắc ý, ngươi dù cho là nhân tiên chi cảnh, cảnh giới cũng chưa chắc cao hơn ta cùng. Ngươi cho rằng một mình ngươi, có thể bù đắp được hai chúng ta. Lúc này Nhạc Bình Triều căn bản cũng không có tướng kiếm thánh để vào mắt. Cảnh giới phải chăng cao hơn các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn trước mắt Nhạc Bình Triều, kiếm thánh mỉm cười, lại có, ta không là một người. Ngươi muốn đối phó, là chúng ta. Lời vừa nói ra, Nhạc Bình Triều cùng Vạn Khiếu Vân trong lòng khẽ giật mình. Bọn họ giống như ý thức được cái gì. Cả người quay đầu nhìn lại. Lại khi thấy tại sau lưng còn đứng một bóng người. Người này bộ dáng cùng kiếm thánh không khác nhau chút nào, nhưng lại thân mang một bộ đồ đen. Người này không phải người khác. Chính là kiếm thánh ca ca, Mộ Anh Kiệt. Hoành kiếm thiên vương Mộ Anh Kiệt. Nhìn vào Mộ Anh Kiệt nháy mắt, Nhạc Bình Triều mặt mày vẩy một cái, ngươi phản. Trong ngôn ngữ, Nhạc Bình Triều trong lòng tràn đầy vẻ rung động. Thiên ngoại thiên tám đại thiên vương bên trong, Mộ Anh Kiệt vì hoành kiếm thiên vương. Lúc trước hắn cùng thấy qua vô số lần. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Anh Kiệt thế mà cùng kiếm thánh đứng ở một chỗ. Ta vào thiên ngoại thiên chỉ là vì trả thù. Nghe được Nhạc Bình Triều mở miệng, Mộ Anh Kiệt mở miệng nói, bây giờ thù hận đã, đương nhiên không cần lại lưu tại thiên ngoại thiên. Ngược lại là ngươi, Nhạc Bình Triều. Ngươi không ở tám đại thiên vương hàng ngũ, lại chọc vào trong cái này sự tình. Có phải hay không quản quá rộng? Ta hảo hữu vào biển thiên vương chết bởi nơi đây, ta làm lão hữu, tự nhiên muốn thay hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Đối mặt Mộ Anh Kiệt ngôn ngữ, Nhạc Bình Triều mở miệng nói, nhất là cái này Ngư Thắng Tiêu, ngày trước mối thù ta tất báo không thể nghi ngờ. Ngươi nhưng mà tứ kiếp chi cảnh, như thức thời thuận dịp nhanh chóng cút ngay. Nếu không, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ sát. Trong ngôn ngữ, Nhạc Bình Triều trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia ý sát phạt. Ha ha ha ha. Nghe được như vậy ngôn ngữ, một bên kiếm thánh cất tiếng cười to. Đồng thời hắn nhìn vào Mộ Anh Kiệt. Mở miệng nói, đại ca, đừng tìm bọn họ nhiều lời. Người ta lần này tốc chiến tốc thắng, không bao lâu trở về lại đùa nghịch thống khoái. Nghe vậy, Mộ Anh Kiệt gật đầu một cái, đang có ý này. Một lời dứt lời, hắn hai con ngươi ngưng tụ. Một cỗ kiếm khí bén nhọn vậy từ trên người hắn đột nhiên lan ra. Như vậy kiếm khí vừa ra, một cỗ gió lốc quét sạch mà lên. Sông Tần Hoài Thủy cuồn cuộn mà ra. Vô số bọt nước lộn ngược mà lên, hóa thành đạo đạo thủy kiếm ngưng tụ ở kiếm thánh huynh đệ một bên. Phóng nhãn nhìn lại lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Gió xoáy tụ lực, ngưng thủy làm kiếm. Tại kiếm thánh huynh đệ hai người trong tay, vạn vật đều có thể làm kiếm. Trong lúc nhất thời, rào rạt kiếm ý thoáng như đại sơn, đấu đá mà xuống. Thấy vậy một màn, Vạn Khiếu Vân cùng Nhạc Bình Triều biến sắc. Rõ ràng là hai người tiên tứ uy hiếp nhân. Vì sao hắn kiếm khí nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được một cỗ cường đại uy hiếp cảm giác? Cảm giác không đối. Nhìn trước mắt một màn, Nhạc Bình Triều mở miệng nói ra, nơi đây không nên ở lâu, mau bỏ đi. Nói ra, hai người thân hình khẽ động liền chuẩn bị rời đi. Muốn đi. Thấy một màn như vậy, kiếm thánh hai người mở miệng nói, lưu lại đi. Lời vừa nói ra, hai người cùng nhau phất tay. Ông, một tiếng vang trầm truyền đến. Chỉ một thoáng cái này vô số thủy kiếm gào thét mà ra. Thoáng như nộ hải sóng lớn gào rít giận dữ mà lên, hướng về Nhạc Bình Triều hai người mãnh liệt đi. Ân, thấy cái này vô số thủy kiếm mãnh liệt mà tới, Nhạc Bình Triều cùng Vạn Khiếu Vân lông mày khẽ động. Bọn họ không dám khinh thường, lập tức dưới chân sinh ra tinh thần, thân thể dịch chuyển. Tại vạn kiếm như trong mưa tùy tiện né tránh, thái độ phiêu dật. Nhìn thấy một màn này, kiếm thánh hai người nhướng mày, muốn tránh. Lời đến nơi đây, hai bọn họ tay áo quét sạch, cánh tay chém ngang. Hai người tới ngọn nguồn là thân huynh đệ, huyết thống tương liên. Mặc dù trung gian có chỗ ngăn cách, nhưng quay về cố tốt về sau, quả nhiên là tấm lòng tương thông. Động tác như thế hai người đồng thời xuất thủ, không có chút nào sai lầm. Ông phất tay phía dưới, ngàn vạn thủy kiếm bày trận thành quân. Từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Như là bạch lãng ngập trời, tầng tầng gấp vào. Đúng như thiên quân xông trận, vạn tướng giết địch, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Khá lắm. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhìn không được mở miệng nói, kiếm thánh huynh đệ thế mà mạnh như vậy. Hai người rõ ràng chỉ là tứ kiếp, thế mà làm cho hai cái ngũ kiếp khắp nơi tán loạn. Nhân lão gian, mã lão hoạt sao, người càng già càng gian trá, ngựa càng già càng hoạt. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã nhịn không được mở miệng nói ra, trà trộn giang hồ nhiều năm rất không có chết. Hai người này rõ ràng là có át chủ bài không có lượng mà ra. Trong ngôn ngữ, Vương Giã nhướng mày, bằng không thì lâu lắm rồi chết không thể chết lại. Huống chi, Trương Đạo Huyền còn giấu ở phụ cận. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Trương Đạo Huyền cũng ở đây. Hắn mục quang hướng về bốn phía nhìn qua hai lần, nhưng lại chưa phát hiện thân hình ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời, hắn đánh lén đả thương người dung tục thần sắc hiện lên trước mắt. Nổ! Ngay tại Tiêu Mộc Vân suy nghĩ tìm tòi thời khắc, cái kia vô số thủy kiếm nhất thời nổ tung. Trong lúc nhất thời hơi nước dơ thẳng lên trời mà lên, che khuất bầu trời. Chương 1375, phối hợp. Thấy vậy một màn, Vạn Khiếu Vân cùng Nhạc Bình Triều trong lòng bất thình lình. Như vậy hơi nước đầy trời phía dưới sương mù sáng tỏ, khó phân biệt hình người. Đừng nói là kiếm thánh nhân ảnh. Chính là bốn phía cảnh vật đều nhìn không rõ ràng. Như vậy tình huống phía dưới, hai người không dám khinh thường vội vàng hợp lực đánh tan hơi nước. Ông! Một trận khí kình sau đó, mênh mông hơi nước tản ra. Nhưng không thấy kiếm thánh hai người thân ảnh. Oanh long! Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng sấm rền vang vọng thương khung. Dương mắt hướng về phía trên nhìn lại. Chỉ thấy kiếm thánh hai người dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Trên người hai màu đen trắng chân khí cuồn cuộn mà ra, trên đỉnh Nùng Vân không ngừng quay cuồng, từng đạo tử điện không ngừng hoành hành trong đó. Một cỗ uy thế to lớn đột nhiên đè xuống. Đây là... Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân trong khoảnh khắc phản ứng lại. Bộ dáng như thế. Không phải chính là Vương Giã thường xuyên sử dụng dẫn lôi làm kiếm thủ đoạn sao? Đồng dạng một chiêu. Kiếm thánh hai người sử dụng mặc dù không bằng Vương Giã, nhưng uy lực cũng là tuyệt luân vô cùng. Vẻn vẹn đè xuống uy thế. Thuận dịp phảng phất giống như thiên uy đồng dạng, khiến người ta cảm thấy trận trận ngạt thở. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Nhạc Bình Triều ra đầu tê dần. Nhưng là còn không đợi hai bọn họ có phản ứng, kiếm thánh hai người đã xuất thủ. Đã thấy hắn cùng với Mộ Anh Kiệt tay tịnh kiếm chỉ, giết chỉ thật ra. Đồng thời, trầm giọng nói, lấy. Oanh long. Theo hắn một tiếng này ngôn ngữ, một đạo trắng đen xen kẽ lệ lôi như là kiếm khí phách không mà xuống. Chính đánh vào Nhạc Bình Triều cùng Vạn Khiếu Vân đỉnh đầu. Nổ. Trong phút chốc một đạo kịch liệt tiếng vang rung động tứ phương. Một cột nước phóng lên tận trời. Mặt sông tựa như ẩm ý đồng dạng, kích thích số lớn nồng vụ. Trong đó còn kèm theo trận trận mùi cháy khét. Hiu. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ cái này trong sương mù dày đặc lui nhanh mà ra. Thân ảnh này quần áo rác rưởi, thân thể da cháy đen da bị nẻ. Không ngừng có máu tươi từ trên người nhỏ xuống, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Người này không phải người khác, chính là Vạn Khiếu Vân không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn là nhân tiên ngũ kiếp, nhưng là mạnh mẽ chống đỡ kiếm thánh huynh đệ hai người cùng nhau thiên lôi kiếm khí, lúc này vậy đánh tới hắn hơn phân nửa cái tính mạng. Mộ Anh Bạch, Mộ Anh Kiệt. Lúc này Vạn Khiếu Vân mở miệng cả giận nói, hôm nay thiên lôi mối thù, ta tới ngày lại. Nhưng mà nói được nửa câu, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn khi thấy một lão giả chính hướng về bản thân trước mặt vò tới. Lão giả này thân mang đạo bào, tiên phong đạo cốt. Trên dưới quanh người chân khí phồng lên, mang theo một cỗ huy hoàng chi uy. Người này không phải người khác. Chính là Trương Đạo Huyền không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền nháy mắt, Vạn Khiếu Vân giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Hắn mới vừa rồi được thiên lôi đập tới, bản thân bị trọng thương. Nếu như lại chịu Trương Đạo Huyền một kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô ý thức hắn thân thể khẽ động, liền chuẩn bị trốn qua Trương Đạo Huyền nghinh kích. Nhưng là hắn quên. Hắn lúc này chính đang trên sông Tần Hoài. Ngay tại lách mình nháy mắt, một cỗ cực lớn hấp xả sức mạnh đột nhiên truyền đến. Cái này hấp xả sức mạnh thôn tính tứ hải, quét sạch bát phương. Mang theo lấy thân thể của hắn hướng về trung tâm dựa sát vào. Hắn cảm giác liền phảng phất đưa thân vào biển sâu vòng xoáy bên trong, bất kỳ hắn ra sức chạy trốn, cuối cùng khó thoát trở lại vòng xoáy mệnh vận. Lúc này nước sông được Trương Đạo Huyền nội lực khuấy động. Chính dùng hắn làm tâm điểm cấp tốc lưu động. Từ phía trên nhìn lại, dĩ nhiên hóa thành một cái cực lớn thái cực vòng, mang đến cực kỳ chấn động. Hư không xoáy dẫn, dịch chuyển càn khôn. Thấy một màn như vậy, Vạn Khiếu Vân trong lòng rung mạnh, đây là võ đang thái cực tinh thần. Tốt. Nhưng vào lúc này Trương Đạo Huyền mở miệng nói, chính là võ đang thái cực tinh thần. Nói chuyện thời điểm tinh mang trong mắt của hắn bạo phun, mở miệng nói, kinh lực đổ nát, chấn động tứ phương. Lời vừa nói ra, hắn đơn trưởng nhất vận đột nhiên đẩy ra. Mạnh mẽ đánh vào Vạn Khiếu Vân trên lồng ngực. Bành. Chỉ một thoáng, một tiếng vang trầm truyền đến. Vạn Khiếu Vân chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn vô cùng kinh lực đột nhiên đánh vào hắn trên lồng ngực. Cái này kinh lực mạnh mẽ đến cực điểm, bá đạo vô biên. Tản ra kinh khí đột nhiên chấn động, tướng bốn phía sương mù hết thảy đánh tan. Mà Vạn Khiếu Vân trong miệng là tuôn ra một chùm máu tươi. Thân thể như diều bị đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, đụng vào bờ sông bệ đá phía trên. Nổ. Theo một tiếng vang thật lớn, bệ đá bị đánh nát như nát tan. Vạn Khiếu Vân thân thể khảm tại bệ đá bên trong, chật vật không thôi. Hươm hươm. Hắn lúc này phát ra liên tiếp cười lạnh. Dẫy dụa lấy liền muốn chậm rãi đứng dậy. Đồng thời mở miệng nói, võ đang công pháp, bất quá cũng chỉ như vậy. Ta đem nội lực che ở trước ngực, cứ như vậy tiếp tục chỉ là đánh gãy ta mấy chiếc xương sườn. Nội tạng lại là, phốc. Không giống nói hết lời, hắn chỉ cảm thấy cuống họng ngòn ngọt. Cả người nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hắn hai chân mềm nhũn, trực lăng lăng quỳ trên mặt đất. Quỳ xuống đồng thời, hắn chỉ cảm thấy tạng phủ bên trong một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Oa! Ngay sau đó, hắn nhịn không được ói nữa ra một ngụm máu tươi. Một lần này máu tươi bên trong dĩ nhiên có nội tạng mảnh vụn. Nguyên lai mới vừa rồi đánh gãy hắn xương sườn kinh lực chỉ là dương tinh thần. Cái kia âm nhu kình lực lại như giỏi trong xương, thẳng tới hắn tạng phủ. Mới vừa rồi một trưởng phía dưới, hắn đã sớm bị Trương Đạo Huyền đánh ngũ tạng tất cả nát tan. Ý niệm như vậy cùng một chỗ hắn rốt cuộc chống đỡ không nổi. Cả người hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất bỏ mình tại chỗ. T. Thấy một màn như vậy, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân cùng nhau gật đầu một cái. Đến cùng vẫn là Trương Đạo Huyền A. Kiếm thánh huynh đệ hai người xung phong. Hắn ở một bên đánh lén thu hoạch. Ba người đúng là con mẹ nó đánh một tay tốt phối hợp. Nhìn thấy một màn này, Nhạc Bình Triều trong lòng rung mạnh. Kiếm thánh ba người liên thủ chém giết Vạn Khiếu Vân hình ảnh hắn nhìn rõ ràng, hắn thực lực hơi thua Vạn Khiếu Vân một bậc. Lúc này nếu như lại bị ba người vây quét, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ý niệm tới đây, hắn không dám do dự. Cả người cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, thân thể tại mặt nước đạp mạnh, hướng về nơi xa lao đi. Bên bờ bên trên có Trương Đạo Huyền mai phục. Hắn dưới sông Tần Hoài Du cũng không thể cũng có người mai phục a. Bakayaru thằng chó. Ngay tại Nhạc Bình Triều vọt lên lướt đi thời khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Dương mắt nhìn một chút. Chỉ thấy Nobuhide Kamizumi mũi chân đạp thủy, cả người cầm trong tay võ sĩ đao hướng về hắn đón đầu chém tới. Ông, lưỡi đao chém xuống, phá phong trảm khí. Trong tay hắn võ sĩ đao phía trên vậy mà phun xuất ra đạo đạo kim quang chói mắt. Ngay sau đó một đạo cao khoảng 3 trượng đao khí chém xuống mà xuống. Hướng về Nhạc Bình Triều vào đầu bổ tới. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một chùm cực lớn hơi nước đầy trời mà lên. vốn liền sóng lớn kích động sông Tần Hoài trong phút chốc được đao khí này từ giữa đó một phân thành hai. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng đủ làm cho nhân cực kỳ chấn động. Đồng thời đao khí này thế đi không giảm, như lôi tự điện đồng dạng, bay thẳng Nhạc Bình Triều đi. Mắt thấy là phải đem hắn thôn vệ trong đó. Cái này một màn vô cùng rung động, đang bị Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn ở trong mắt. Khá lắm. Lúc này lại nghe Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, rút đao đoạn thủy. Nobuhide Kamizumi người này có thể chỗ. Có đỡ hắn là thực đi lên đánh A. Lúc này Vương Giã cũng bị một màn trước mắt làm mộng bức. Đây con mẹ nó chính là tình huống như thế nào? Hắn Nobuhide Kamizumi một cái đông doanh người, cùng Trung Nguyên võ lâm không quan hệ gì. Đang yên đang lành hắn lẫn vào vấn đề này làm gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.